Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 51, chóc ra. Y Ngân khó mà ngăn cản, bị nhục đạn chiến xa đụng mà qua, cũng còn khá lần này hắn thật sự sử dụng siêu ngạnh hóa thuật. Không phải liền ra lệnh tăng tại chỗ, Y Si không có ngừng đi xuống, ngược lại thì tiếp tục xông về xa xa, đụng vào cái kia đại tích dịch trên người. Cái này thông linh thú thực lực còn không sai. Chọi cứng y si nhục đạn chiến xa cư nhiên còn có thể động đậy. Hơn nữa còn cái miệng cắn về phía y si. Băng thiết xạ sát. Tatsumi Kasan làm là Kage cũng không phải dễ trêu. Lập tức khống chế đã tiến vào thằn lằn trong thân thể số lớn thiết xa. Tụ tập thành tiêm thứ trạng từ thằn lằn trong thân thể xuyên ra tới. Bất kể là bực nào sinh vật. Nội tạng luôn là rất yểu điệu. Thần lằn tử vong sau đó biến hóa là khói trắng biến mất. Lưu lại Ishi cùng Tatsumi Kasan bốn mắt nhìn nhau. Kazekage đại nhân, người giàu gì cũng là cái Kage. Thế nào chật vật như vậy không chịu nổi. Tay đều thiếu một chỉ. Tatsumi Kasan bất mãn hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Trước hắn vốn là có chút nhỏ nhìn cái này Y Ngân. Chính là lật thuyền trong mương. Trong ảo thuật sau đó bị thiết long một đao đưa cánh tay chặt xuống. Cũng còn khá hắn là khống chế xa thiết để chiến đấu. Thực lực không có hạ xuống bao nhiêu. Còn có thể giữ vững. Ishi nhặt lên trên đất cụt tay. Xúc cảm xuống cụt tay tình huống. Tạm được. Nếu như trong vòng 10 phút giết cái này Y Ngân. Như vậy cánh tay còn có thể đón về. Nối lại. Chấm ngoặc kép. Tatsumi Kasan vốn là đã làm tốt sau đó sử dụng khôi lỗi cánh tay chuẩn bị. Nghe lời này một cái chính là hỏi, khó nói ngươi còn nắm giữ lấy cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật không có nắm giữ. Bất quá ta có thể nắm giữ lấy một môn loại khác kỹ xảo. Bất quá chủ yếu tiền đề hay là trước giết cái này Y Ngân. Hắn hiện tại trạng thái có thể khó đối phó. Ishi mới vừa nói xong. Phía trước bị áp vào khắp mặt đất Y Ngân rốt cuộc bò ra ngoài. Nhìn xem kề vai chiến đấu hai người đột nhiên cười lên. Trước ta còn kinh sợ ngươi chakra dị thường thịnh vượng. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút ngươi là Jinchuriki. Như vậy cũng là bình thường. Bất quá hai người các ngươi muốn đánh bại ta còn là quá ngây thơ. Ba người đóng đánh nhau. Liều mạng mười mấy chiêu. Lại là cái kia Y Ngân thuộc về thượng phong. Làm Ishi đều muốn giải trừ chính mình thuốc mê. Bất quá cũng còn khá Tatsumi Kasan làm là Kazekage. Có lấy vô cùng dồi dào chiến đấu kỹ xảo. Mỗi một lần thừa dịp lấy Ishi cùng Y Ngân đụng nhau. Chính là ở bên cạnh dưới lãnh tay. Cuối cùng dùng xa thiết chiếm đoạt Y Ngân một cái tay. Nhượng hắn cũng không thi triển được nhẫn thuật. Khác, đừng. Lấy làm cho này dạng ta lại không được. Các ngươi đối với ta lực lượng không biết gì cả. Y Ngân thân thể mọc ra số lớn tử sắc thể dịch. Xuất hiện ở ngoại giới sau đó chính là dần dần ngạnh hóa. Tạo thành một bộ cứng rắn khôi giáp. Mà còn kia một cái đoạn mất cánh tay cư nhiên lớn lên trở lại. Hiện tại ta nhưng là có lấy võng lượng đại nhân 10% lực lượng. Các ngươi thế nào lại là ta đối thủ? Ishi hai người còn phản ứng không kịp nữa. Y Ngân chính là thuấn thân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Võng lượng gông xiềng thuật. Y Ngân trên người toát ra hai cái ngọa nguậy tử sắc đại xà. Khóa tại hai người trên người. Hơn nữa đầu rắn còn cắn về phía thân thể hai người. Tatsumi Kasan bị cắn sau đó thân thể lập tức bắt đầu biến thành tử sắc. Nhưng là một giây kế tiếp lại thành một đống xa thiết. Tiếp lấy Y Ngân chân dưới đưa ra hai cái tay, đem Y Ngân kéo vào đại địa. Cơ hội tốt, Ishi mặc dù không biết rõ Tatsumi Kasan lúc nào sau sử dụng xa thiết phân thân. Nhưng là cũng gồ lên khí lực đứt đoạn trên người mãng xà. Một quyền đánh về phía Y Ngân đầu trên, bất quá bị số lớn chất lỏng màu tím cản được. Khác, đừng, lấy vì có thể đủ ngăn chờ ta quả đấm. Thứ tứ môn, mở. Ishi nhanh chóng thu quyền ra quyền. Cái này xuống không chỉ là Y Ngân đầu. Cả vùng đất này cũng là nổ lên. Nếu không phải Tatsumi Kasan chạy nhanh. Hắn là như vậy tại phạm vi công kích bên trong. bạo tạc chính giữa. Y ngần người này bị đánh rời ra vỡ vụn. Bất quá cư nhiên còn chưa chết. Võng lượng lực lượng nhượng hắn đạt được một bộ phận bất tử bất diệt đặc tính. Ha ha ha, không có dùng. Ta nhưng là võng lượng đại nhân phân thân. Chỉ cần võng lượng đại nhân bất tử, ta liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Thân thể của hắn tại chất lỏng màu tím trợ giúp dưới muốn khôi phục. Một giây kế tiếp liền bị EC đánh cho thành một bãi thịt nát. Nhưng là không hề có tác dụng. Tatsumi Kasan đi xa nơi đi tới. Nói, cư nhiên đánh bất tử. Có thể hay không phong ấn? EC lắc đầu. Hắn là như vậy không có cách nào. Võng lượng là một loại đặc thù đồ vật. Một dạng phong ấn thuật là phong ấn không nó. Cho dù chỉ là nó một phần thân thể. Hắn sờ một cái ngực một vật. Bất quá suy nghĩ một chút lại trả về. Vật này quá quý trọng. Bây giờ còn chưa phải là sử dụng nó thời gian. Suy nghĩ một chút tình huống bây giờ. EC lấy ra nham túc dao phay. Thân đao lóng lánh lấy đen nhánh ánh sáng. Người cái tên này muốn làm gì? Một cây đao có ích lợi gì? Chất lỏng phát ra y ngần thanh âm. Mà Tatsumi Kasan cũng là mặt đầy không hiểu. EC cười lạnh xuống. Người đừng cuồng. Mặc dù ta lấy võng lượng không có cách nào bất quá muốn giết ngươi thì đơn giản nhiều. Không nên để hòa hợp võng lượng lực lượng dung hợp vào một chỗ sẽ không lên. Nham túc dao phay phát ra ánh sáng. Vô cùng là chói mắt. Tiếp lấy chính là cắt tại chất lỏng trên người. Vũ thực đồng nguyên. Thiên thiết nhất thuấn. EC ý nghĩ rất đơn giản. Vậy thì là dĩ nhiên tiêu diệt không võng lượng lực lượng. Như vậy thì đem y ngần cùng võng lượng lực lượng tách ra. Nhượng hắn không thể thu được đến võng lượng bất tử bất diệt năng lực. Ánh đao lướt qua, mỗi một đao đều là cắt tại thích hợp nhất vị trí. Ngay từ đầu y ngần còn không có cảm giác, nhưng là đến hậu kỳ chính là cảm thấy mình dần dần cảm giác không tới võng lượng lực lượng. Cái này EC, cư nhiên dựa vào lấy xem không hiểu phương pháp đem chính mình cùng võng lượng đại nhân tách ra. 3 giây đi qua, EC trong tay xuất hiện một cái tử sắc quả cầu, mà trước mặt nằm lấy thoi thóp y ngần. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem võng lượng đại nhân lực lượng tước đoạt? Y ngần đứng dậy phản kháng, sau đó bị sa thiết đánh xuyên tứ chi, nằm ở trên đất không ngừng ngoạ nguậy. Không có gì được không lên, chẳng qua là đem hòa chung một chỗ nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Giống như đem phổ thông đại mễ hòa nếp tách ra mà thôi. EC thu hồi nham túc dao phay. Lấy ra một thanh phổ thông phi tiêu giết cái này không có lực phản kháng chút nào y ngần. Tiếp lấy chính là nhìn về phía mặt mũi quỷ dị Tatsumi Kasan. Tatsumi Kasan lớn lên than một hơi. Nói, ngươi người này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cổ quái kỳ lạ đồ vật nắm giữ cũng không ít. Nếu như cùng ngươi làm đối thủ đây chính là có chút nguy hiểm. EC lau chùi xuống trong tay phi. Tiêu. Nói. Kia mọi người liền cẩn thận làm bạn. Đừng làm cái gì tranh đấu các loại. Ta cảm giác lần này võng lượng làm loạn vẫn còn có chút chính diện hiệu quả. Vậy thì là đem nam. Nước lớn liên hệ với nhau. Không phải nếu không thì nhiều lâu lại sẽ sản sinh chiến tranh. Tatsumi Kasan thở dài. Cũng coi là đồng ý EC cách nói. Võng lượng họa loạn, đối với hiện tại Sa Ẩn Thôn mà nói quả thật không tệ. Cho Sa Ẩn Thôn hưu sinh dưỡng tức thời gian. Hiện tại Sa Ẩn Thôn thực lực là ngũ đại nhẫn thôn trong yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Daimyo không? Thực lực kinh tế tuột xuống có chút nghiêm trọng. Có lấy bị diệt vong khả năng. Đối với Phong Chi Quốc mà nói. Cho dù Sa Ẩn Thôn bị diệt. Cũng bất quá là lần nữa đổi một cái nâng đỡ đối tượng mà thôi. Ngược lại lấy quốc gia thực lực. Điểm này vô cùng đơn giản. Một phân tiền khó ngược anh hùng Hán. Tatsumi Kasan cũng không khỏi không là trong thôn những thứ kia gào khóc đòi ăn hài tử mưu cầu tốt. Hơn sinh hoạt. Cho nên hắn lúc này mới không để ý an nguy thân từ điều động. Chính là muốn từ 4 nước lớn đạt được số lớn tiền tài. Mà còn lộ ra thực lực sau đó. Cũng sẽ đạt được Phong Chi Quốc Daimyo chú ý. Rất lớn khả năng nhượng Daimyo đề cao sau đó đối với. Đúng, Sa Ẩn Thôn tài chính chi tiêu.